Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, phần 319, Bình Yên cười chuẩn bị tới dắt Oa Oa tay, Oa Oa lại là nhìn Trần Triều Cung ánh mắt sáng lên, mở ra hai tay nhào tới, hô lớn, Trần Gia Gia ôm ta. 1127 chương năm khu này Trần Triều Cung khác yêu thích không có, nhất chịu không nổi tiểu hài nhi làm nũng, hắn đối với Bách Hoa Thành hài tử cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Oa Oa vừa nói muốn ôm, Trần Triều Cung liền cười nở hoa giống nhau, ngồi xổm xuống thân mình, mở ra hai tay đem Oa Oa cấp ôm lên. Một bên Bình Yên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra cửa phòng, mang theo Trần Triều Cung đi ra ngoài. Cao lầu bên ngoài ở Tu Thông Đạo, một loại ở chuyên gia nhóm thiết kế hạ, có thể tránh né cực nóng thông đạo. Bởi vì rốt cuộc ban ngày buổi tối vẫn là có rất đại khác nhau. Ban ngày thời điểm khó tránh khỏi có người bởi vì chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, cho nên tu cái thông đạo, mọi người có thể từ trong phòng ra tới, tiến vào mát mẻ thông đạo, sau đó trực tiếp tiến vào trong xe, chờ trong xe khí lạnh sung túc, lại đem xe từ trong thông đạo khai ra đi. Đặc biệt là hiện tại độ ấm càng ngày càng cao, như vậy thông đạo liền rất cần thiết. Nhưng là thủy hệ dị năng giả phỏng chừng hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ. Bởi vì thủy hệ dị năng giả là muốn đi ra xe, đi lửa lớn bên cạnh mới có thể dập tắt lửa. Cho nên thủy hệ dị năng giả sợ muốn thừa nhận áp lực so với người khác muốn nhiều hơn nhiều. Nhưng cũng không có biện pháp khác. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, chỉ có thể vất vả thủy hệ dị năng giả nhóm cắn răng ngạnh kháng. Xe từ cao lầu trong thông đạo khai ra đi. Thái dương cũng đã hoàn toàn rơi xuống sơn Thiên Viêm Sơn kia tàn phá kiến trúc thượng, treo từng viên sáng long lanh tiểu đèn. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, cảm giác bầu trời sao trời đều rơi vào rồi này phiến phế tích. Thiên Viêm Sơn lãnh đạo cùng thủ lĩnh phu nhân Ngô Thu Nguyệt sớm đã đứng ở năm khu nhập khẩu chờ Bình Yên cùng Trần Triều Cung. Này Thiên Viêm Sơn tốt xấu cũng có gần 20 vạn người. Nhiều như vậy người, kỳ thật thật không tốt quản lý. Mặt ngoài thoạt nhìn xã hội trị ân còn hành, nhưng là nội bộ nhiều ít xấu xa, cũng liền không cần nhất thuyết minh. Nó không có Bách Hoa Thành như vậy dân cư thưa thớt, cho nên Bách Hoa Thành quan hệ xã hội đơn giản, cho nên cũng liền chú định nó vĩnh viễn phát triển không đến như Bách Hoa Thành như vậy tốt đẹp. Nếu nơi này người không có Bách Hoa Thành tốt đẹp, không có quân sự hóa quản lý thời đại căn cứ như vậy đơn thuần, càng không thể có thể như Tiểu Chu Thành như vậy yếu đuối. Phải cho Thiên Viêm Sơn định tính, đại khái chính là từ tuyệt vọng chung dãy rủa ra tới hơn 10 vạn người. Bọn họ mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể sống đến bây giờ. Nam nhân, nữ nhân, đại nhân, tiểu hài nhi, kỳ thật đều khó đối phó. Cho nên từ quản lý mặt, cùng với phía dưới người sống sót, trong xương cốt đều có loại ngoan tuyệt, thậm chí là tàn nhẫn. Mà năm khu còn lại là Thiên Viêm Sơn chuyên môn dàn xếp ngoại lai thế lực một mảnh khu vực sở hữu vật tư, ở ưu tiên cung cấp Thiên Viêm Sơn người sau mới có thể đến phiên năm khu người mua sắm. Này liền chú định năm khu người mặc dù là có tinh hạch đều có khả năng mua không được vật tư. Hơn nữa chữa bệnh điều kiện đặc biệt kem monster ở Thiên Viêm Sơn bén rễ nảy mầm lúc sau. Bốn phía internet chữa bệnh nhân tài, cấp có chữa bệnh và chăm sóc kinh nghiệm người khá nhiều vật tư cùng thắng tân. Cho nên năm khu bác sĩ hộ sĩ, cơ hồ đều chạy ra tới, trừ bỏ Hồ Trinh như vậy. Cái hiểu cái không, ở mặt thế phía trước xem qua mấy quyển y thư, lại không có tiếp thu quá chính quy chữa bệnh và chăm sóc giáo dục người. Nhưng như Hồ Trinh như vậy nhi, hiện giờ ở năm khu đều thiếu. Năm khu người có cái gì va va đập đập, đều tới tìm Hồ Trinh trị liệu. Hơn nữa Hồ Trinh nam nhân hung tàn, cho nên Hồ Trinh ra nhật tử quá đến kỳ thật, còn có thể. Cũng không có nam nhân dám đem Hồ Trinh kéo đi cùng chung. Nhưng ở năm khu, bị cùng chung nữ nhân vẫn như cũ phi thường nhiều. 1128 chương phóng tôn trọng điểm nhi bóng đêm một chút bò lên trên chi đầu. Ngô Thu Dạng Trăng đương ân cần cấp bình yên giới thiệu nàng hỏi thăm tới tình huống. Nữ nhân gian hỏi thăm vụn vặt bản lĩnh, rốt cuộc vẫn là so nam nhân lợi hại chút. Ngô Thu Nguyệt nói so với kia Thiên Viêm Sơn lãnh đạo nói kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Sau đó nàng cùng Thiên Viêm Sơn lãnh đạo ngồi vào phía trước kia một chiếc trong xe. Cấp Bình Yên cùng Trần Triều Cung dẫn đường. Nghe tới, người nam nhân này cũng vẫn là có hắn tác dụng. Trần Triều Cung ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, ngón tay điểm điểm đầu gối, trên mặt một mảnh suy tư biểu tình. Sau đó quay đầu lại, nhìn ngồi ở xe trên ghế sau Bình Yên. Nói, chính là có chút tham lam, phỏng chừng từ Hồ Trinh trên người đã vớt không ít tiền. Nếu muốn đem hài tử cùng Hồ Trinh tiếp ra tới, cấp điểm nhi tinh hạch còn chưa đủ. Người này ngày sau sợ là sẽ tìm tới môn tới liên tục làm tiền, không được liền giết đi, Bình Yên. Mới đầu vừa thấy Hồ Trinh nam nhân kia, ánh mắt kia nàng liền không phải thực thích. Vạn không thể bởi vì người như vậy khiến cho một chuỗi phiền toái. Nàng tương đương chán ghét loại này phiền toái. Đi lúc sau ta cùng với bọn họ liêu, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Phía trước Trần Triều Cung gật gật đầu, không có cự tuyệt. Bình Yên nói, xe đi phía trước khai, đi theo Ngô Thu Nguyệt cùng Thiên Viêm Sơn lãnh đạo xe mặt sau vào năm khu. Năm khu dân cư không có Thiên Viêm Sơn căn cứ dân cư nhiều, nhưng là thực tạp, bởi vì Thiên Viêm Sơn căn cứ quản lý không đúng chỗ. Nơi này phòng ở so với Thiên Viêm Sơn trong căn cứ càng thêm rách nát. Ven đường mấy cái người thanh niên đang ở hi hi ha ha cầm bia đối thổi, trong miệng còn trò chuyện cái gì, miệng đầy đều là thô tục, thập phần bất nhã. Hai chiếc xe qua đi, người qua đường sôi nổi ghé mắt, có người nhận ra Thiên Viêm Sơn lãnh đạo xe, đợi đến xe dừng lại, lái xe Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, mở ra ghế điều khiển môn, một ngoi đầu, liền có hai cái happy tiến lên, chắn lãnh đạo trước mặt, nha, lãnh đạo tới thị sát à, có gì phải làm sao, trong đó một cái happy. Tuổi hơi nhẹ, nhưng trên người lệ khí tương đương trọng. Nhìn lãnh đạo ánh mắt đều là thập phần kiêu ngạo, thậm chí mang theo một loại mơ hồ khiêu khích. Kia Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, đối với Bình Yên thời điểm, cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo không có gì hai dạng khác biệt. Đều là vẻ mặt vâng vâng dạ dạ, nhưng là đối đãi này đó happy, lại là tương đương khí phách. Chỉ thấy hắn duỗi tay, một phen cầm kia chỉ tuổi trẻ happy cánh tay, trong tay cực nóng cùng nhau, kiêu ngạo nói, phóng tôn trọng điểm nhi, hôm nay có khách quý, đem các ngươi đầu đầu đều hô lên tới, a đau đau đau, cứu mạng a thả ta đi, tuổi trẻ happy bả vai bị thiêu đỏ một khối to. Mắt thấy liền phải hồ, chạy nhanh xin tha, hắn bên người một khắc chỉ happy đã sớm chạy, lãnh đạo thấy thế, biết kia một khắc chỉ happy đi kêu nơi này đầu đầu, lúc này mới buông lỏng tay, Bình Yên lại là mở ra cửa xe, nằm oa oa xuống xe. Đối Thiên Viêm Sơn lãnh đạo nói, đừng đợi, chính chúng ta đi tìm đi thôi. Nàng tưởng xuống xe đi một chút, mang oa oa nhìn xem cái này năm khu, rốt cuộc đều là chút cái gì đầu trâu mặt ngựa. Vì thế ở Ngô Thu Nguyệt dẫn đường hạ, dẫm hắc ám lại rách nát đường phố, đoàn người chậm rãi hướng tới Hồ Trinh ra hoạt động. Mụ mụ, nơi này người quá đến không tốt, đi tới. Oa oa liền ngẩng đầu, nhìn Bình Yên, nhẹ nhàng nói, bọn họ phẫn nộ lại bi thương, dừng một chút. Oa oa còn nói thêm, hơn nữa không nói đạo lý, này đó chính là chân chính mà thế. Bình Yên nắm thật chặt nắm oa oa tay, nhìn chung quanh hắc ám, lại hỏi phía trước dẫn đường Thiên Viêm Sơn lãnh đạo cùng Ngô Thu Nguyệt, như thế nào liền cái đèn đường đều không cho bọn họ kéo. 1129 chương có bản lĩnh đánh với ta, có chút mâu thuẫn chính bọn họ còn không có điều hòa hảo. Lãnh đạo ở phía trước đi tới, trong tay mở ra một cái đèn pin, vừa đi một bên đi phía trước sau hoảng chiếu sáng lên hắc ám mặt đường, trong miệng tiếp tục cấp Bình Yên giải thích nói, chúng ta Thiên Viêm Sơn xem như đã trải qua 9981 khó, sở hữu mâu thuẫn đều bị sinh tồn đồng hóa, nhưng là khác mới gia nhập tới thế lực, không trải qua quá đồng sinh cộng tử, liền rất khó ở ý lợi thượng đạt thành nhất trí. Cho nên Thiên Viêm Sơn cấp này đó thế lực thống nhất phân chia khu vực này, làm cho bọn họ trước đem chính mình mâu thuẫn thống nhất hảo, sau đó lại cùng Thiên Viêm Sơn nói. Cho nên như vậy tính lên, Bách Hoa Thành hạ cấp là Thiên Viêm Sơn, Thiên Viêm Sơn còn cấp chính mình lộng cái hạ cấp kêu năm khu, mà này năm khu tổng cộng thả không dưới hơn 10 chi thế lực, đều là chút từ Tây Nam mặt lại đây, thậm chí còn có một ít phía trước cùng Bách Hoa Thành đánh nhau, bị Bách Hoa Thành đánh chết, sau lại bị Lưu Toa Toa cứu sống, ném đến Nam Diện rừng rậm người. Tóm lại hy loạn thực, mâu thuẫn không thống nhất phía trước, Thiên Viêm Sơn không cho bên này mở điện, cho nên ven đường từng nhà còn dùng chính là tự tạo đèn dầu. Đây là hoàn toàn về tới trước giải phóng a. Bình Yên cảm thán, chậm rãi liền đi tới Hồ Trinh ra cửa. Một đống tàn phá tiểu viện nhi, chính chuyện tới nam nhân giống tiếng mắng, không có nghe được nữ nhân cùng hài tử khóc nỉ non, nhưng là bên trong người tựa hồ còn rất nhiều. Ngô Thu Nguyệt nhíu nhíu mày, đứng ở đen xì sân bên ngoài đang muốn kêu, Bình Yên duỗi tay ngăn lại nàng, nghe kia giống mắng nam nhân, phảng phất là đang mắng Hồ Trinh không biết cố gắng, giống cái người chết giống nhau. Rõ ràng nhận thức Bình Yên, lại không đi tìm Bình Yên liên quan hắn quá loại này rách nát nhật tử linh tinh. Cũng có không ít người ở trong phòng khuyên, cái này kêu Hồ Trinh chạy nhanh nhích người, cái kia kêu Hồ Trinh không cần nghĩ nhiều. Tóm lại, chính là muốn Hồ Trinh ba thượng Bình Yên này thuyền, dẫn bọn hắn này đó gà chó cực nhanh thăng thiên ý tứ. Bình Yên đứng ở sân bên ngoài, nghe, nghiêng đầu đi xem Trần Triều Cung. Trần Triều Cung đầy mặt đều là bất đắc dĩ, sẽ có tình huống như vậy. Kỳ thật hắn cùng Bình Yên đã sớm nghĩ tới. Ngươi nói chuyện a, ngươi câm ngươi, lão tử hiện tại liền mang ngươi đi tìm Bình Yên. Nam nhân thanh âm giống đến dị thương đại, bên trong bàn ghế cũng không ân phận lên. Không ngại đứng ở sân bên ngoài Bình Yên cùng Trần Triều Cung, ở trong đầu tưởng tượng ra kia nam nhân đã duỗi tay tới kéo Hồ Trinh. Phòng ở không nhiều lắm, bên trong người nhưng thật ra thập phần chen chúc. Bình Yên chỉ thấy Hồ Trinh che chở trong lòng ngực tiểu nhi tử, bị nam nhân giống như kéo bao tải giống nhau, kéo trên mặt đất ra rách nát cửa phòng. Hồ Trinh phía sau, A Văn Mân khẩn tái nhợt môi, trên mặt tất cả đều là nước mắt, đi theo Hồ Trinh mặt sau, muốn đem Hồ Trinh cùng đệ đệ kéo tới. Hắn không có khóc thành tiếng, chỉ là trong mắt có hận, dừng tay, mở miệng không phải Bình Yên, cũng không phải Trần Triều Cung, mà là cùng A Văn cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh oa oa. Oa oa một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, nghiêng vác nàng tiểu ấm nước, đứng ở đã trở thành phế tích sân cửa, tay nhỏ cánh tay đại triển, ngăn ở trên đường, chỉ vào kéo Hồ Trinh nam nhân lòng đầy căm phẫn nói. Đường đường một đại nam nhân, thế nhưng khi dễ nữ nhân cùng hài tử, có bản lĩnh ngươi đánh với ta, buông ra bọn họ. Nàng nho nhỏ, tuy rằng luôn là bị nàng mụ mụ diễn dưng là cái tiểu mập mạp, nhưng trên thực tế cũng không béo, ăn mặc quần đùi hai cái đùi nhi, thật dài, ngắn tay săn sóc rất dài, trường cập tiểu đùi, hai tay duỗi thân chung, tay nhỏ thoạt nhìn không lý do đáng yêu. 1130 chương đại ma vương kéo Hồ Trinh nam nhân tại chỗ một đốn, nhìn kỹ xem này đột nhiên toát ra tới tiểu hài nhi. Đầu trên đỉnh còn chát một cây tận trời bím tóc. Bím tóc thượng đừng một cái hồng nhạt nơ con bướm. Này toàn thân sạch sẽ trình độ, chính là thân phận tương đương không đơn giản mới có thể làm được. Nam nhân để lại cái nội tâm không nhúc nhích. Hắn sau lưng ra tới hai cái tiểu tử, lại là chỉ vào oa oa, tràn ngập cười nhạo nói, chỗ nào tới phá hài tử, tránh ra, đừng chặn đường, đánh với ngươi, ngươi mấy cân mấy lượng, lăn trở về mẹ ngươi trong bụng, đi, các ngươi thật ghê tởm. Oa oa nhìn này hai nam nhân liếc mắt một cái, cả giận nói, mẹ, Trần gia gia, các ngươi tránh ra. Hôm nay ta muốn giáo huấn những người này. Mọi người cười vang, chỉ cảm thấy này tiểu phá hài nhi thật sự không biết trời cao đất dày. Giáo huấn bọn họ một ngón tay là có thể bóp chết đứa nhỏ này. Hết chương.